Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, đàm phán lục phiến môn. Hạ Vũ thần giác Vi Kiều và Minh Nhã đồng hành, rời đi đám người, đi tới trước sơn môn. Minh Nhã thấy được cứng ngắc người đàn ông, không khỏi ngọt ngào hô, nhị thúc. Ngươi làm sao đích thân đến à? Giá trị hơn 100 triệu đạo tinh giao dịch, đáng vương giả điều động. Cứng ngắc nam tử Minh Lương, sắc mặt hơi chậm nói. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, lật tay ném qua một cái chiếc nhẫn chữ vật, nói, tiền hàng chuyển khoản ở bên trong. Ừ, cái gì? 1000 viên cực phẩm kết anh đan. Ngươi biết thuốc này giá trị sao? Minh Lương cứng nhắc trên mặt, khi nhìn đến trong nhẫn chữ vật đồ, không khỏi làm lộ vẻ xúc động. Hắn thân là lục phiến môn cao tầng, tự nhiên rõ ràng, cái nhóm này đan dược giá trị, hết sức kinh người. Hắn mang tới nghĩa sâu xa mảnh vỡ, đỉnh có nhiều cái nhóm này đan dược 1/8 giá trị. Nơi này, Hạ Vũ nhận lấy hắn đưa tới chiếc nhẫn chữ vật, cười nhạt một tiếng. Dư thừa đan dược, tính là ta tiền cọc, sau này cấp 2 trở lên nghĩa sâu xa mảnh vỡ, ta toàn bộ đều muốn, khẩu vị thật là lớn, bất quá, đồng ý, Minh Lương cũng không nghĩ tới, nguyên bản cho là một cọc phổ thông giao dịch, sau lưng kim chủ, tài lực hùng hậu như vậy, ngay tức thì cầm ra ít nhất giá trị 8 tỷ đạo tinh, 800.000 triệu tinh không thạch đan dược. Cái này bút lớn giao dịch, có cực kỳ phong phú lợi ích, Minh Lương không có lý do không đáp ứng. Giao dịch nói thỏa, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Minh Lương nhưng trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, ngươi là luyện đan sư. Coi là vậy đi, Hạ Vũ cười nhạt một tiếng. Minh Nhã lại nhỏ tiếng nói, nhị thúc, cái này tên ăn mày nhỏ, nhưng mà ngũ phẩm đan sư. Cái gì, ngũ phẩm đan sư, ta xem ngươi tu đạo bất quá 200 năm, đã là ngũ phẩm đan sư. Minh Lương cả kinh nói, đồng thời hắn có lời còn chưa nói ra, coi như bây giờ là thời đại thượng cổ, cả người tộc văn minh đỉnh cấp, nhưng mà có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, cũng là lông phượng và sừng lân, coi như mạnh như vương cấp đan sư, muốn luyện chế đan dược cực phẩm. Cũng là dựa vào vận khí, giống như thuốc viên nhất phẩm, muốn luyện chế ra cực phẩm, vậy có rất lớn vận khí thành phần, muốn luyện chế đan dược cực phẩm, thật cần thiên phú, điểm này là công nhận. Giờ phút này, Hạ Vũ không biết làm sao buông tay nói, ừ, ngũ phẩm đan sư, cũng có thể luyện chế như vậy đan dược cực phẩm. Minh Lương đột nhiên hỏi, Hạ Vũ cau mày. Nhìn hắn, nói, tin tức này, hẳn không ở chúng ta giao dịch trong danh sách đi, nếu như ngươi có thể nói cho ta, cái này đoàn cấp 2 nghĩa sâu xa thủy tinh, ta có thể đưa ngươi làm lễ ra mắt. Vừa nói, Minh Lương cái này, lại có thể cầm ra một khối người lớn quả đấm lớn, màu lửa đỏ hệ lửa cấp 2 bí ẩn thủy tinh, hệ lửa nghĩa sâu xa thủy tinh, toàn thân hồn nhiên. Giống như một cái màu đỏ thủy tinh cầu, bên trong giống như có đại đạo hoa văn hiện lên, một khối này gõ bể, ít nhất có thể làm ra trên 100 khối cấp 2 nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Giá trị dù sao cũng đạo tinh, quý trọng như vậy đồ, nói đưa sẽ đưa, Hạ Vũ không cách nào cự tuyệt, kết quả hắn vật trong tay, lật tay thu, ôn hòa cười nói, đi thôi. Hôm nay là âm dương giáo buổi lễ trọng thể, đi vào uống một ly, mời, Minh Lương trong lơ đãng. Đối với Hạ Vũ mang theo một chút kính ý, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Hạ Vũ có trở thành hoàng cấp đan sư tiềm lực, cùng chi làm quan hệ tốt, tuyệt đối là ổn chính xác không lỗ mua bán. Bất quá Hạ Vũ không biết lục phiến môn địa vị, ở bên trong khu vực này cao bao nhiêu. Muốn cùng hắn hợp tác hoàng cấp thế lực, không biết có nhiều ít, hơn nữa muốn cùng Lục Phiến Môn leo lên giao tình vương cấp thế lực, hơn như Long Châu, Âm Dương Giáo chính là một cái trong số đó. Vì thế, Hạ Vũ mời Minh Lương trở lại, múa hát tưng bừng trong đại điện, nhất thời hấp dẫn ở toàn trường ánh mắt. Vị này Long tộc yêu nghiệt, bất luận đi tới chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt. Nhưng mà Âm Dương Giáo chủ trông lại thấy Minh Lương sau đó, không khỏi con người mau chóng xúc, kinh thanh nói: không biết Lục Phiến Môn Minh chấp sự giá lâm, không có từ xa tiếp đón, nhị đệ ngươi làm sao tới? Minh Vương hắn liền vội vàng đứng lên, bất quá trong lời nói mang theo một chút khách khí kính sợ. Minh Lương bản chứ gương mặt, khẽ gật đầu nói: đại ca, Dương giáo chủ, ta tới nơi này nói cọc làm ăn. Tới, xin mời ngồi. Âm Dương giáo chủ mừng rỡ trong lòng. Sớm vài năm bọn họ Âm Dương giáo liền muốn và Lục Phiến Môn leo lên quan hệ. Kết quả không có biện pháp, người ta cũng không phản ứng bọn họ. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, Âm Dương giáo chủ có thể sẽ không bỏ rơi. Có thể ở trước mặt mọi người. Minh Lương nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, cứng ngắc trên mặt, gạt bỏ một chút cứng ngắc nụ cười, nói: Vũ tiểu ca, trước hết mời. Minh chấp sự khách khí, tôn ti có thứ tự, ta một cái đệ tử đích truyền, không tư cách lên đài. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói: bởi vì cái này phía trên nhất là Âm Dương giáo chủ khoản đãi các phe trưởng giáo môn chủ địa phương, mình một người học trò không lên nổi. Có thể Minh Lương nói: ngươi là ta Lục Phiến Môn khách quý, Dương giáo chủ, chúng ta hẳn có thể đi lên ngồi một chút đi. Có thể, không thành vấn đề, tiểu Vũ mau lên đây. Âm Dương giáo chủ mặc dù không biết Minh Lương và Hạ Vũ quan hệ, giờ phút này nhưng liền vội vàng vừa nói, hắn mắt nhìn Hạ Vũ, giống như thấy được mình cha ruột như nhau. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng chán ghét không dứt. Bất quá Hạ Vũ còn lên đài đi lên, ngồi ở Âm Dương giáo chủ bên cạnh, thường xuyên hướng Minh Lương tiếp lời. Minh Lương sụ mặt, khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía Hạ Vũ, gật đầu nói: Vũ tiểu ca, bây giờ có thể nói một chút chúng ta chuyện chứ? Có thể, hiện tại ta chỉ có thể nói, ngũ phẩm trở xuống đồ, ngươi muốn, ta cũng có thể luyện chế. Hạ Vũ buông xuống ly rượu, lười biếng nói. Minh Lương con ngươi phóng đại, có chút khiếp sợ, nhìn Hạ Vũ giống như không dám tin tưởng, bởi vì chỉ có hắn và Hạ Vũ biết, bọn họ hai cái đang bàn luận thứ gì. Hạ Vũ rõ ràng cho thấy nói, ngũ phẩm trở xuống, đan dược cực phẩm mình cũng có thể luyện chế. Cái này cho Minh Lương mang tới đánh vào, có thể tưởng tượng được. Nhất thời, toàn bộ hội trường cũng yên lặng lại, tất cả mọi người đều xem hướng phía trên, chung quanh Âm Dương giáo chủ bọn họ cũng là sững sờ, không rõ ràng Hạ Vũ và Minh Lương đang nói cái gì giao dịch. Vì thế, Minh Lương không để ý bọn họ, ngưng tiếng nói: nếu như là thật, Vũ tiểu ca, ta Lục Phiến Môn muốn cùng ngươi làm ăn, nói chính xác là hợp tác. Cái gì? Âm Dương giáo chủ những thứ này đại lão toàn bộ đều là ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Hạ Vũ, không nghĩ ra tên đệ tử này trên người có lớn như vậy mị lực, lại có thể để cho Lục Phiến Môn cùng chi hợp tác. Có thể Minh Lương nhưng cảm giác được Hạ Vũ tiềm lực quá đáng sợ, hết sức đáng sợ. Hắn tuổi như vậy đã trở thành ngũ phẩm đan sư, hơn nữa còn có thể luyện chế hàng loạt đan dược cực phẩm. Cùng lúc đó, nếu như Hạ Vũ ngày khác trở thành cấp 6 vương cấp đan sư, cấp 7 hoàng cấp đan sư, như vậy há chẳng phải là nói có thể luyện chế ngũ phẩm, cấp 6 trong đó đan dược cao cấp. Cái này loại thiên kiêu, Minh Lương cũng âm thầm hâm mộ, hận không được chiêu mộ được Lục Phiến Môn trong đó. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ, vậy không phải lúc. Dẫu sao hắn và Hạ Vũ là lần đầu tiên gặp mặt. Nơi này, ở Âm Dương giáo chủ không ngừng nháy mắt ra dấu. Hận không được Hạ Vũ mau đáp ứng trong ánh mắt. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Các ngươi Lục Phiến Môn nói chuyện làm ăn. Đều là thẳng như vậy tiếp sao? Không, chúng ta hợp tác. Ta Lục Phiến Môn có thể cung cấp bất kỳ linh dược gì. Đến lúc đó đan dược chúng ta chia đều. Như thế nào? Minh Lương giờ phút này vừa nói. Làm tất cả mọi người làm thất sắc. Cái này Hạ Vũ nếu là đáp ứng. Bầy Minh sắp trở thành Lục Phiến Môn người. Bởi vì lời này bất luận làm sao xem. Cũng giống như là mời chào à. Đang đào Âm Dương giáo góc tường. Âm Dương giáo chủ một gương mặt già nua. Ngay tức thì đen lại. Bất quá lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích. Đột nhiên nhận được một đạo mịn già nua tiếng. Nói, nếu như Vũ muốn vào Lục Phiến Môn. Không muốn ngăn trở, đưa hắn đi vào. Âm Dương giáo chủ nghe được nói. Con người mau chóng xúc. Đột nhiên giống như là rõ ràng cái này lão tổ tông truyền tới bí mật âm dụng ý. Bởi vì cùng Lục Phiến Môn hợp tác, đối với Âm Dương giáo mà nói, không thể nghi ngờ là cái to lớn cơ hội. Nếu như Hạ Vũ tiến vào Lục Phiến Môn, ngày sau lớn lên, bất luận nói thế nào, đều là Âm Dương giáo đi ra đệ tử. Sau này đối với bọn họ Âm Dương giáo sẽ có trợ giúp. Cộng thêm căn cứ trước kia lịch sử, nhưng mà có không ít chuyện hành động chứng minh, rất nhiều vương cấp thế lực, bởi vì và Lục Phiến Môn hợp tác, đi qua thời gian lắng đọng, nhanh chóng phát triển, trở thành hoàng cấp thế lực. Vì thế, Âm Dương giáo chủ giờ phút này trong mắt, thấm ra dã vọng, đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu, lại có thể mang theo ánh mắt khích lệ. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Xoay người môi mỏng khẽ nhúc nhích nói. Minh chấp sự không biết đi. Ta đối với luyện chế qua đan dược. Một khi thuần thục sau đó. Luyện đan tỷ lệ thành công. Sẽ không thấp hơn 90% 8 điểm. Và ta chia đều. Vậy làm sao xem. Lục Phiến Môn cũng là lớn được lợi à. Cái gì? Luyện đan tỷ lệ thành công. Gần như 100%. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, coi như là Âm Dương giáo chủ loại người này. Giờ phút này đầu cũng có chút mộng, Minh Lương vậy bối rối, giống như không dám tin tưởng Hạ Vũ nói. Minh Lương hô hấp có chút dồn dập nói, thật, vừa vặn không có sao, luyện hai lò đan dược, để cho các ngươi biết một chút về luyện đan thiên tài là làm sao luyện đan. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười. Nhất thời, toàn trường nhìn về phía Hạ Vũ, nhìn hắn cầm ra một cái màu bạc lò luyện đan, hàng loạt ma pháp nguyên tố tụ tập tới, bên trong lò luyện đan giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Hạ Vũ không biết làm sao hỏi, các ngươi có các loại đan dược tứ phẩm, cần linh dược sao? Lập tức mở ra chuẩn bị chiến tranh để giành kho, các loại đan dược cần linh dược. Mỗi người lấy ra 1.000 phần. Âm Dương giáo chủ lúc này quả quyết lên tiếng. Minh Lương giơ tay lên, ném cho Hạ Vũ một cái chiếc nhẫn chữ vật, gật đầu nói, không cần, trong này có hàng loạt linh dược. Vũ tiểu ca, tùy ý dùng, đa tạ. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, đeo lên chiếc nhẫn chữ vật, trong mắt con người co rúm một cái. Phát hiện bên trong cơ hồ có số lượng cao đan dược. Cái này chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong phỏng đoán có mấy ngàn thước vuông. Suy nghĩ một chút. Nửa sân đá banh phía trên. Chất đầy linh dược. Số lượng là nhiều ít. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Cầm ra một phần thần hư đan cần linh dược. Nói, trước từ thần hư đan bắt đầu đi. Vừa nói. Bỏ mặc mọi người phản đối và đáp ứng. Hạ Vũ nhanh chóng rèn luyện linh dược. Đem tạp chất toàn bộ bỏ đi. Tiến vào nhân đan hợp nhất cảnh giới. Nhanh chóng đem một lò đan dược. Luyện chế được 10 viên màu tím thần hư đan. Hiện lên hòa hợp đan choáng váng. Hấp dẫn tất cả mọi người con ngươi. Cả kinh nói. Cực phẩm thần hư đan. Hâm lại thân.